Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90. Chương 90. Ta sợ Ôn tiên sinh không an toàn. Sợ tới mức Tiểu Trang Tử nhanh chóng nhảy tới Bạch Tiểu Khê phía sau. Trong miệng lớn tiếng kêu ba cái, ngọa tào tới hình dung lúc này tâm tình. Này tang thi quả thực xưa đâu bằng nay. Cùng trước kia lực lượng lớn 2-3 lần không nói, còn muốn đối mặt nhiều như vậy số lượng. Nếu không có cái kia mảnh khảnh thân ảnh ở phía trước, vì bọn họ đương đi không ít, bọn họ thật sự muốn ngỏm củ tỏi. Cái gì dị năng, cùng này sơ cấp tang thi lực lượng căn bản là không có bao lớn khác biệt. Ngày hôm qua có bao nhiêu tự mình bành trướng, hôm nay liền có bao nhiêu mất mát. Nhưng là lại có chút may mắn, nếu bọn họ vẫn là lúc trước lực lượng cùng tốc độ, cái này là chỉ sợ đã chết ở này sơ cấp tang thi trong tay. Mà Ôn Như Ngọc lại ở tang thi phát ra bất đồng dĩ vãng gầm nhẹ khi liền đã tỉnh. Mà bị thương chân trái căn bản là không đáng ngại. Nhìn thấy Bạch Linh ở cửa sổ khẩu chém giết tang thi thời điểm phản xạ tính đi tới nàng, lúc trước đứng bên cửa sổ xuyên thấu qua nhìn Bạch Linh kia mảnh khảnh thân ảnh như dĩ vãng giống nhau, không có bất luận cái gì khác nhau. Du tẩu ở những cái đó tốc độ cùng lực lượng đều tăng đại tang thi trước mặt, trong mắt lóe ánh sáng nhu hòa, con ngươi chói lọi, giống như lúc này chỉ có thể nhìn đến nàng giống nhau. Bất quá nhìn đến nàng thanh lãnh con ngươi hướng tới chính mình xem ra thời điểm, Ôn Như Ngọc nhịn không được sờ sờ cao thẳng trắng nọn mũi. Tuy rằng không có xấu hổ, lại vô cớ nhiều một mặt hổ thẹn. Không có biện pháp, hắn cũng rất muốn hỗ trợ. Có thể, hắn có thương, súng, không thân thủ, hắn có thể quan sát hiện tại tình thế, cũng không giống như là quân doanh. Bạch Linh căn bản là không cần đến hắn kiến nghị, chính nàng liền làm. Lần đầu tiên không dám nhìn Bạch Linh, cảm thấy chính mình thật sự thực phế vật. Ôn Như Ngọc hơi cúi đầu, nhìn chính mình tay. Nghĩ trở về thời điểm muốn hay không làm Hàn Tín lại huấn luyện hắn. Cuối cùng xoa xoa cái chán, liền kia toái phát đều rối loạn chút. Rốt cuộc hắn ngẫm lại có thể, lúc này phỏng chừng cũng không có thời gian huấn luyện. Lúc này con ngươi hoàn hồn, vừa vặn nhìn đến kia ngoài cửa sổ một cái màu tím đen có mùi thối thi thể. Này bị nàng chém giết tang thi, loại này tướng mạo, thật đúng là càng thêm xu gần với quái vật. Vừa mới chuẩn bị đem con ngươi thu hồi thời điểm, chỉ cảm thấy thứ gì có chút chói mắt. Nhìn kỹ, kia bị cắt ngang tang thi đầu ở giữa có một viên dưới ánh mặt trời rượu rượu rực rỡ đồ vật. Trong phút chốc chỉ cảm thấy trong óc một trận. Thứ này rõ ràng cùng hắn trong đầu mạc danh năng lượng lẫn nhau đối ứng. Lâm Hiểu Quyên vừa tỉnh tới liền không tự chủ được hướng tới Ôn Như Ngọc đi đến. Đối với bên ngoài tang thi, dù sao có bọn họ ngăn cản, càng là tới gần, cái này nhìn như tinh tế kỳ thật cao lớn thân hình, xuyên thấu qua đối mặt ngoài cửa sổ ánh mặt trời bắn hạ thân ảnh, cư nhiên có thể đem nàng cả người đều bao phủ đi vào. Lâm Hiểu Quyên tâm nhịn không được bang bang thẳng nhảy, phảng phất muốn từ lồng ngực nhảy ra giống nhau. Chóp mũi còn có thể đủ ngửi được hắn trên người ấm áp mà nhẹ nhàng hơi thở giống nhau. Đột nhiên nhìn thấy cái này tuấn mỹ nam nhân lúc này cư nhiên chuyển mắt nhìn về phía chính mình, Lâm Hiểu Quyên trong lòng liền vui vẻ. Đặc biệt là đêm qua còn làm cái kia tốt đẹp, làm nàng không thể quên được mộng, thỏa mãn nàng sở hữu dục vọng. Nàng Lâm Hiểu Quyên có thể ở Mạt Thế bắt đầu thời điểm liền cầm lấy vũ khí đối phó những cái đó phát dồ quái vật, cũng không phải là ngẫu nhiên. nàng diện mạo bình phàm thì thế nào? Nàng tâm chính là không cam lòng cùng bình phàm ở nơi nhìn thấy cặp kia sâu thẳm trong con ngươi. Cư nhiên ảnh ngược chính mình bộ dáng. Lâm Hiểu Quyên tim đập càng mau. Đây là không phải thuyết minh bởi vì chính mình có dị năng, cho nên ở hắn trong lòng để lại ấn tượng tốt. Chỉ là thanh âm lại trở nên nhu nhu nhược yếu đi lên. Cặp kia tuy rằng không hề đặc điểm đôi mắt, cư nhiên nhiều một phần điềm đạm đáng yêu cảm giác. Ta sợ vạn nhất có tang thi tiến vào nơi này, Ôn tiên sinh không an toàn. Ngoặc kép, hết chương.